xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại Mạt Thế. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À đúng rồi, thời gian này, nhớ lại trong ký ức, Biên Duyên nhớ ra, viên tinh hạch cấp 5 rơi vào tay nam chính là có thể nói là thúc đẩy quá trình nâng cao thực lực của tiến hóa giả. Bởi vì trong một lần tình cờ, nam chính phát hiện dị năng giả có thể hấp thụ năng lượng bên trong tinh hạch để nâng cao thực lực. Vì vậy tinh hạch không còn là tiền thông dụng trên thị trường. Giá cả của nó tăng theo đường thẳng. Điểm tín dụng trở thành tiền ảo của thời đại mới chính thức được thực hiện ở khắp các khu. Nhưng mà cách thời gian nam chính phát hiện có thể hút năng lượng trong tinh hạch còn một khoảng thời gian. Dù sao boss phái phản diện thúc đẩy tất cả còn chưa hắc hóa. Khoảng thời gian này đủ cho Biên Duyên dự trữ một lô tinh hạch để thức tỉnh dị năng. Nghĩ đến đây Biên Duyên làm nhanh động tác trong tay. Cô nhất định phải tranh thủ dự trữ nhiều tinh hạch trong khoảng thời gian này. Nếu như được cô cũng phải bắt đầu tính toán cho tương lai của An An. Ở thế giới không hòa bình này không có gì yên tâm hơn việc bản thân có thể tự bảo vệ mình. Cho gia vị trong tay vào. Các loại gia vị được đảo trong dầu sôi phát ra mùi thơm vừa ca một trên thích vừa khiến người ta thèm thuồng. Thịt thỏ xào qua dầu cay mềm tươi thơm càng thêm hấp dẫn. Người đi ngang qua ngửi thấy mùi lan tỏa trong không trung hắt xì hơi mấy cái nhưng không nỡ bước nhanh. Thậm chí còn bước chậm lại tham lam ít mùi thơm ớt bay ra từ trong cửa sổ. Mùi này rất ca một trên thích. Lúc Dương Địa Hải đến lấy món ăn nhìn thấy mọi người không nhịn được nghiêng người hít mùi thơm trong không khí. Bà chủ Biên, tôi đến lấy món ăn. Nhìn ánh mắt mọi người lập tức rơi trên người mình. Dương Địa Hải không nhịn được hất cằm. Nhiều món ngon như vậy toàn bộ đều là của bọn họ. Xong rồi đây. Đợi chút. Biên Duyên nhìn ông ấy một cái tiếp tục đảo đồ ăn trong chậu sắt lớn. Mì kho còn lại bao nhiêu? Tôi thấy hơi không đủ. Ngửi mùi thơm trong không khí. Ông ấy cảm thấy một mình có thể ăn hết chậu này. Còn khoảng 23 hộp. Biên Duyên múc ra xong đếm. Toàn bộ để lại cho tôi đi. Nếu không tôi sợ bọn họ sẽ đánh nhau mất. Dương Địa Hải quá hiểu đám người trong nhà mình. Bọn họ bây giờ có thể không nể mặt cả trưởng bối chỉ vì một miếng ăn. Cách chương.